Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 482, như có như không động phủ. Làm Lâm Thiên Nam nhận thua trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp liền bị truyền ra ngoài, bởi vì trận pháp có phán đoán của mình. Lúc này Lâm Thiên Nam gặp nguy hiểm, không phải vậy hắn sẽ không bị truyền đi. Hỗn đản, vô lại, Miêu Mộ Tiên, ngươi có dám hay không đi ra cùng ta quyết đấu? Lúc này người xem chàng lần nữa xôi trào, nhưng lại không phải cấp Bạch Vũ tiếng vỗ tay, cũng không phải cấp Bạch Vũ thét lên, mà chính là liên tiếp tiếng chửi. Những người khác thắng lợi luôn luôn cùng với phô thiên cái địa tiếng hoan hô, nhưng là hôm nay Bạch Vũ không giống nhau, chủ yếu là hắn sự tình hôm nay làm được quả thật có chút tổn hại, mỗi lần đều chứa muốn chết không sống, làm cho tất cả mọi người không coi trọng hắn. Sau cùng hắn lại là liên chiến liên thắng, cho nên những người này đều có tổn thất thật lớn. Lúc này Trần Tam đồng dạng cao hứng không nổi, bởi vì hắn bỏ qua nhiều lần đặt cửa, hắn một mực không dám áp Bạch Vũ thắng. Nếu như hắn áp, hắn hiện tại hắc ám tinh thạch chí ít có thể lấy có trên 100 cân, bởi vì lúc này Bạch Vũ thắng được hắc ám tinh thạch đã có hơn 5000 cân. Chớ hoài nghi, bởi vì đằng sau phán định Bạch Vũ căn bản không thể lại thắng lợi, cho nên cái này tỷ lệ đặt cược càng ngày càng cao. Tới trận thứ 9 thời điểm, Bạch Vũ tỷ lệ đặt cược đã đạt đến so sánh 3, thậm chí có người đặc biệt khảo nghiệm qua Bạch Vũ mới mở ra cái này tỷ lệ đặt cược, nhưng là không có ai biết Bạch Vũ hội vạn mộc phùng xuân một chiêu này. Hắn bắt đầu thân thể xác thực rách nát đến, nhưng là dùng một chiêu này về sau, thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, nhanh, nhanh, đi theo ta. Trong lúc này cao hứng nhất muốn thuộc về Hoắc quản sự. Hôm nay Bạch Vũ lần lượt ngoài dự liệu, quả thực là lớn nhất một con ngựa ô. Hôm nay Bạch Vũ vì bọn họ toàn bộ thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng đến kiếm ít 100000 cân hắc ám tinh thạch. Cho dù là hắn cũng có thể cầm tới hơn 1000 cân hắc ám tinh thạch sách xong rồi. Cái này một bút tài phú, có thể nói là phi thường to lớn. Liền Hoang Mạc Chi Thành ngũ đại gia tộc lưu động tính hắc ám tinh thạch cũng chỉ có mấy trăm cân mà thôi. Hơn 1000 cân hắc ám tinh thạch, có thể thấy được là có bao nhiêu. Đương nhiên, cái này lại không phải nói Hoang Mạc Chi Thành ngũ đại gia tộc so sánh nghèo, đây chỉ là thông dụng hắc ám tinh thạch mà thôi. Ngũ đại gia tộc thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, cho dù hiện tại Bạch Vũ có hơn 5000 cân hắc ám tinh thạch, trong mắt bọn hắn cũng bất quá không sai biệt lắm là bọn họ tổng tài phú 10% thôi. Một cái gia tộc mấy ngàn năm tích lũy, nếu như bị Bạch Vũ mấy cái phen thắng lợi thì so không bằng, cái kia liền không coi là chân chính đại gia tộc. Bạch Vũ thu được 10 liên thắng, tạm thời sẽ không tham gia trận đấu, mà liên tục 3 trận lôi đài tấn cấp thi đấu, nhất định phải an bài chỉ ít 3 ngày sau đó. Trong lúc này, là lưu đến tất cả 10 liên thắng võ giả làm công tác chuẩn bị. Không phải hắn thắng 10 trận đồng cấp trận đấu thì đại biểu cho tấn cấp, bởi vì hắn còn phải tham gia 3 trận lôi đài thi đấu. Cái này 3 trận lôi đài thi đấu, hắn muốn quyết đấu, đồng dạng là liên thắng 10 trận người. Cho nên 3 ngày nay, đồng dạng là vì thông báo còn lại tuyển thủ dự thi. Chỉ có nhân số đạt đến 4 người mới có thể tiến hành lôi đài thi đấu. Như thế trong 4 người, chỉ có 1 người có thể thắng được, 3 người khác bại sẽ không tính toán số lần thất bại, có thể các loại lần tiếp theo tỉ thí tiếp tục tham gia lôi đài thi đấu. Nhất định phải 3 lần lôi đài thi đấu toàn bộ thắng được mới có thể tấn cấp thành ngân cấp thần linh cấp võ giả. Hoắc quản sự vừa đi vừa nói, cấp Bạch Vũ giảng giải mấy ngày sau quy tắc tranh tài. Giống là nhớ ra cái gì đó, Bạch Vũ bỗng nhiên xoay người lại, đối với sau lưng Trần Tam nói ra, người kiếm lời bao nhiêu? Lúc này Bạch Vũ tài phú trong nháy mắt tăng lên hơn 100 lần. Hắn cũng là cao hứng phi thường, cho nên hắn thuận miệng hỏi một chút Trần Tam. Lương trước Trần Tam cũng sẽ kiếm được không ít, Thế mà Trần Tam lúc này lại là cười khổ đầu lắc đầu. Miêu công tử, ta bởi vì sợ ngươi thua, cho nên không có dám nhiều áp, chỉ kiếm lời 2 cân nhiều hắc ám tinh thạch. Trần Tam đã sớm hối hận muốn chết. Lúc này Bạch Vũ chuyện xưa nhắc lại, quả thực cũng là tại trên vết thương của hắn sát muối. Sau này một đoạn thời gian, ngươi liền theo ta đi. Bạch Vũ trực tiếp ném ra 5 cân hắc ám tinh thạch cấp Trần Tam. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Hiện tại Bạch Vũ chính là Trần Tam tiếp nhận hắc ám tinh thạch, trong nháy mắt đại hỉ. Nhiều như vậy hắc ám tinh thạch, hắn muốn kiếm lời mấy năm. Hắn lúc này đặt quyết tâm, lần sau Bạch Vũ xuất chiến thời điểm, hắn nhất định sẽ toàn bộ cấp áp lên đi. Miêu công tử, ngươi là vừa tới Thương Mang Thần Thương Thành a? Có phải hay không còn không có chỗ ở? Lúc này Hoắc quản sự đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vũ nao nao, sau đó Liễu Nhiên, hắn mới đến Thương Mang Thần Thương Thành sự tình, dựa vào Hoắc quản sự bản sự, muốn điều tra ra cũng không khó. Lúc này Hoắc quản sự cười càng vui vẻ hơn, chỉ thấy hắn đại mở miệng cười. Miêu công tử, đã như vậy, không bằng cấp lão phu một bộ mặt, người tại Thương Mang Thần Thương Thành vấn đề chỗ ở, thì giao cho lão phu đến giải quyết như thế nào? Hiển nhiên giống Bạch Vũ loại này người, hắn biết tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Hiện tại không nịnh bỡ, về sau thì không có cơ hội. Các ngươi Thương Mang Thần Thương Thành lôi đài thi đấu văn phòng, chẳng lẽ còn muốn bao trùm túc? Bạch Vũ mở miệng nói ra. Ha ha, tự nhiên không phải. Cái này tự nhiên là lão phu tự móc tiền túi. Coi như cấp Bạch Vũ làm một bộ tốt nhất tu luyện động phủ, một năm cũng nhiều nhất chỉ phí mấy chục cân hắc ám tinh thạch mà thôi. Hắn hôm nay thế nhưng là theo Bạch Vũ trên thân kiếm lời hơn 1000 cân hắc ám tinh thạch. Loại này số lượng, đồng dạng có thể so ra mà vượt hắn mấy năm thu nhập. Từ xưa tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cho nên kiếm lời nhiều như vậy, hắn cũng không sợ. Sau đó Bạch Vũ cũng không có chối từ. Dù sao hắn vừa tới Thương Mang Thần Thương Thành, còn có chư nhiều chuyện cần muốn thỉnh giáo Hoắc quản sự. Nhất là liên quan tới lôi đài thi đấu sự tình. Những chuyện này, cho dù là Trần Tam, cũng không có khả năng biết. Lúc này Hoắc quản sự phủi tay, thì có một lượng hào hoa xe ngựa từ bên ngoài nhẹ nhàng bay tới. Thương Mang Thần Thương Thành đồng dạng không cho phép phi hành, nhưng là cái này lại không hạn chế xe ngựa, bởi vì có thể ngồi xe ngựa người không phú thì quý. Dù sao toàn bộ Thương Mang Thần Thương Thành quá lớn, nếu quả thật không khiến người ta phi hành, sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều không tiện. Mà xe ngựa này chính là vì dễ dàng cho thông hành phương tiện chuyên chở thôi. Bạch Vũ nhấc nhìn sang đi, phát hiện kéo xe này lại là long huyết lập tức, mà lại là thần linh cấp long huyết lập tức. Bởi vì từ loại này long huyết lập tức trong thân thể, hắn cảm thấy nồng đậm khí tức chi lực. Đây không tiện nghi a? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hoắc quản sự cười nói, cái này lập tức tự nhiên không tiện nghi, mỗi một thớt đều muốn trên 100 cân hắc ám tinh thạch, lại thêm chiếc xe ngựa này, riêng là cái này một xe ngựa liền xài Hoắc mỗ 200 cân hắc ám tinh thạch. Trần Tam cũng là biết xe này, nhưng là hắn chỉ là xa xa nhìn gặp qua, nơi nào có khoảng cách gần như thế đi thưởng thức. Mà lại vừa nghĩ tới đợi lát nữa liền muốn ngồi xe này, trong lòng của hắn thì kích động đến không được. Lúc này Hoắc quản sự đem Bạch Vũ dẫn lên xe ngựa, sau đó chính mình lại đến xe, đợi đến Trần Tam đi lên mới nhẹ nhàng vỗ ngựa phía trên. Long huyết mã hội ý, trực tiếp hướng về không trung bay đi. Bạch Vũ phát hiện, xe ngựa này phía trên lại bị trận pháp đại sư thi ra phong trận, làm đến xe ngựa cho dù là trên không trung cũng y nguyên vô cùng bình ổn, khiến người ta như tại đất bằng đồng dạng. Mà loại này long huyết lập tức tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà, mấy người liền trực tiếp đến mục đích, như có như không động phủ. Trần Tam vừa xuống xe ngựa thì la thất thanh, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.